Bạn đang nghe truyện Danh Gia Vọng Tộc truyện sách tại website truyệnaudio.mobi. Phần 10. Duy đứng ngẩn ra một lúc, dù Ly đã bỏ đi được khá lâu, cũng đã đến lúc hắn phải mặc lại quần áo vì trời đã sáng rõ rồi. Duy bước lại ghế với tay mặc lại áo quần, hắn nhận ra quần áo mình được Ly gấp lại rất cẩn thận. Tuy là đêm qua hình như hai người hắn đè lên hẳn nhiều vết, nhưng giờ trông bộ cánh của Duy đã khá hơn nhiều. Có lẽ là nhờ khi nãy Ly mặc quần áo đã tranh thủ vuốt lại đồ của Duy cho phẳng. Hắn không ngờ cô nàng lại chu đáo thế, cũng không ngờ khi nãy phản ứng của Ly lại gay gắt đến mức dữ tợn như vậy. Thực ra giờ hắn cũng đang tự trách mình đã xỉ và xúc phạm Ly quá đáng, một phần vì hắn bực sẵn chuyên gia đình, cộng thêm việc ông anh lại càng như đổ thêm dầu vào lửa để rồi giận cá chém thất hắn lôi Ly ra làm vật chút giận. Duy định chạy với theo Ly nhưng không kịp. Hắn thấy có lỗi vì đã coi cô ta là gái điếm, chính hắn đêm qua say rọ đã. Cơ mà, giờ hắn cảm thấy thật có lỗi với Ly. Mặc xong xuôi, Duy ngước nhìn đồng hồ, còn sớm, có lẽ hắn sẽ tạt qua căn hộ của Danh để hỏi cho ra nhẽ chuyện về cô Ly này. Duy mở ngăn kéo lấy địa chỉ, vì Danh mới chuyển ra sống riêng kể từ vụ ông Long Đưu Yên về nhà sống nên Duy cũng không nhớ được địa chỉ chính xác. Tự dưng Duy thở dài. Việc đêm qua hành lạc với Ly tự dưng như khiến cho hắn tỉnh táo hẳn ra, thoát khỏi u mê, hắn đã biết mình phải làm gì. Hắn cũng so sánh thân hình của Ly, dù mập mờ vì hắn không nhớ kỹ vì tối qua thì say đến sáng lại ngượng không dám ngắm Ly lúc nàng trần truồng. Nhưng hắn chỉ thấy cái thân thể ấy có gì khiến hắn gợi nhớ đến bà mẹ kế trẻ trung vẫn ám ảnh hắn dạo gần đây, Duy đỏ mặt khi nghĩ tại sao đêm qua với hắn lại không phải là Uyên mẹ kế hắn nhỉ. Duy sợ hãi vội dẹp ngay cái suy nghĩ đen tối đồi bại ấy, hắn chỉnh lại quần áo một lần nữa rồi dứt khoát cất bước. Duy thấy chán cái cảnh nhà lắm rồi, hắn giờ chỉ muốn làm rõ tất cả việc này. Bạn đang đọc truyện Danh Gia Vọng Tộc tại nguồn http://tiuyenguoyenguoyen.net/danh-gia-vong-toc-dai-ng-toc. Danh ngáp ngắn ngáp dài. Cô nàng nằm bên cạnh hắn vẫn say sưa giấc nồng, cũng phải thôi, cả đêm qua bị hắn hành như thế thì mệt mỏi cũng phải. Có điều giờ Danh đã thấy cái của nợ ấy của hắn lại cứng lên rồi, nó ngóc đầu mạnh mẽ dâm lung tung vào cái mền hắn đang đáp trên người khiến hắn đành kéo cái chăn tuốt ra khỏi cho đỡ vướng. Bao giờ cũng thế, sáng nào hắn cũng khổ sở vì cái dương vật cương lên không ngừng, thực ra buổi sáng sớm hắn cần địt đàn bà còn hơn cả ban đêm, nhu cầu sinh lý của cơ thể mà. Danh quay sang thấy cô à vẫn đang ngủ, hai chân dạng cả ra khiến cái lỗ đỏ hòn đập ngay vào mắt hắn mời mọc. Đàn bà mà chả giữ ý tứ gì hết, cứ toang hoác hết cả ra thế kia. Danh nhăn nhó trách móc trong khi tai vẫn nghe tiếng ngáy nhẹ của cô à. Tự dưng hắn nghĩ đến Ly, cô nàng không bao giờ để cho hắn lâm vào cái tình cảnh như cô à này. Mọi lần qua đêm với Ly bao giờ nàng cũng để đồng hồ báo thức để thức dậy sớm hơn gã, khi Danh thức dậy là mọi thứ đã xong xuôi. Bữa sáng đã chuẩn bị đâu vào đấy. Lúc đó thì hắn chỉ có mỗi việc là vật Ly xuống địt một phát nữa rồi xong là có thể ra ăn uống ngon lành. Hắn thích sự chu đáo ấy, ít ra Ly khi nằm ngủ dù có trần truồng cùng Danh thì cũng luôn khép chặt chân, che lồn lại kín đáo chứ không tơ hơ vô duyên như cô à này. Danh kéo hẳn cái chăn ra khỏi người cô nàng vứt ra, định nhờ hơi lạnh buổi sáng sớm đánh thức hộ hắn cô nàng dậy. Nhưng cô à vẫn lăn ra say sưa khiến hắn phát bực. Lúc nãy định đút luôn cặc vào cái lồn đang tự mở kia kệ cô ta đang ngủ, nhưng nghĩ lại thì Danh đành thôi. Hắn không thích địt đàn bà lúc cô à ngủ hay mê man vì như thế có khác gì làm tình với một cái xác chết vô hồn, khi địt phải nghe con đàn bà rên rỉ kêu gào mới sướng chứ. Hắn đành phát đến tét một cái vào cặp mông trắng ngồn ngộn đang ở chuồng của à để gọi à dậy, đã đến lúc hắn cần à để làm tình rồi. Cô nàng bị đánh vào đít lồm cồm mở mắt, dụi mắt mấy cái. Đưa nhìn về Danh như trách móc hắn phá tan giấc ngủ đang ngon của cô nàng. Mới sáng sớm đã đòi rồi, anh là người hay là voi đấy mà khỏe thế, chẳng cho người ta ngủ tẹo nào. Danh phì cười vì cái điệu bộ nũng nịu rẻ tiền ấy, cô à ngồi dậy sát vào hắn vuốt ve cái bùi hắn đỏ ửng. Chắc em lại phải bú rồi đúng không, cái này hư lắm, đêm qua hì hục đục đẽo cả đêm mà hôm nay mới bảnh mắt ra đã biểu tình thế này rồi. Cô nàng hất tóc về một bên. Cúi xuống há miệng gặm ngay lấy cái khúc gân giữa đùi Danh, hắn khoan khoái hít một hơi thật dài, cô à này bú cặc quả là nghệ thuật thật, làm hắn sướng từ gốc lên tới tận đỉnh. những tiếng chót chét phát ra không ngừng trong lúc Danh để ý bên dưới háng. Cô nàng bú cô hắn đến mức sùi cả bọt mép, chắc là nước nhờn của cô và nước miếng bị cái lưỡi của cô ả đánh lên đến sủi bọt trào hết cả ra hai bên mép, trông rất kích động. Danh cứ mặc cho cô ả thổi kèn, hắn cũng chẳng kìm nén cái sự khoái lạc vô cùng khi được chăm sóc tận tình đến như vậy. Cho đến tận lúc Danh cảm thấy bụng dưới mình căng cứng, dương vật căng to lên hết cỡ và cái đầu khớp bắt đầu giật nảy lên từng cái một thì hắn hiểu là đến lúc sắp sửa phọt nước ra đến nơi rồi. Mọi lần như vậy Danh đều đẩy người đàn bà ra cho khỏi bị xuất, nghỉ một lát để địt, nhưng lần này thì hắn cứ mặc buông thả mình cho khí xuất ra một cách thoải mái không bị kìm nén gì. Danh hiểu nếu cứ cố chấp nín nhịn để địt thì cũng chẳng giữ được lâu, thôi thì đành chơi chiến thuật hy sinh phát đạn đầu để phát sau trúng đích. Thả cứ phọt ra thế này thì tí nữa địt cô ả phát thứ hai sẽ được lâu và sướng hơn. Nghĩ thế nên không những không xô cô ả ra mà hắn còn lấy tay ấn đầu cô nàng sâu hơn xuống bẹn để đón nhận cái thứ nước kỳ diệu của hắn. Ấy đừng làm thế chết em anh ơi, cô ả sợ hãi cố đẩy hắn ra khi biết ý định xuất khí của hắn, nhưng khi đó thì Danh đã xuất ra vùn vụt vào miệng cô nàng rồi. Hắn thấy hai mắt cô nàng trợn ngược, có lẽ là do bị sạc vì hắn xuất ra nhiều quá. Danh biết buổi sáng khi hai bọng dái căng cứng thì hắn sẽ xuất rất nhiều, nhưng cũng không ngờ là hôm nay hắn lại rào rạt đến thế. Hắn vẫn giữ chặt đầu cô nàng úp vào cái đó của hắn, chờ đến khi xuất ra bằng hết rồi thì hắn mới nới lỏng tay giữ để cô ả ngẩng cổ lên thở hổn hển. Cái nước trắng đục đàn ông của Danh trào ri cả hai bên mép môi, chảy thành từng dòng xuống cằm, xuống cổ, khiến cho cô ả nhân tình lúc này trông thật bê bết thảm hại. Đó là Danh biết cái số trào ra chỉ là một phần cái số khi hắn xuất vào miệng cô nàng, có lẽ một phần lớn còn lại đã chui tọt xuống cổ họng chảy vào bụng cô ả rồi cũng nên. Cô nàng nhìn quanh bốn phía có lẽ là tìm giấy để lau cái bầy hầy trên mặt trên cổ, giờ đã chảy cả xuống tận ngực tận vú, bốc mùi lầm lợm thì Danh đưa mắt về phía ả lắc đầu. Hắn đưa hai ngón tay đặt lên miệng mình, không nói, nhưng hẳn là cô nàng hiểu hắn muốn cô ả làm gì. Cô nàng nhìn Danh, nhăn nhó lắc đầu, nhưng khi gặp vẻ mặt đanh lại của hắn thì chắc là cô ả hiểu không gì vào giờ này có thể lay chuyển được ham muốn của hắn. Hai bầu má của cô nàng đỏ bừng, có lẽ là vì tưởng tượng trong đầu ra cái cảnh mình sắp phải làm phục vụ Danh. Cô nàng cũng đôi chút ngần ngừ rồi mới đưa năm đầu ngón tay lên quệt hết cái thứ nước bầy hầy đang dính trên người trên mặt, vừa quệt vừa cho ngón tay vào miệng mút chùn chụt bằng hết tất cả không sót chút gì. Danh cười sung sướng khi thấy cô ả làm việc đó, nhất là khi hắn thấy cô nàng cau mày lại bởi cái mùi ngái béo béo của khí. Cái cảnh cô ả đang làm giống như một đứa trẻ sau khi ăn que kem còn thèm thuồng lấy tay vét nốt chỗ kem còn sót lại. Chứng kiến cái trò ấy Danh còn thấy khoái hơn cả khi phọt ué ra. Cái nghệ thuật chơi gái là ở những lúc dở mấy cái trò này ra chứ đâu phải cái lúc đút đút đâm đâm, Danh tự nhủ. Một lúc thì cô nàng đã lấy tay mút hết số sót trên người, thân thể cô ả giờ trông sạch sẽ một cách đáng ngạc nhiên, cứ như thể 5 phút trước chưa từng có bợn khí nào dính bết trên cả. Thôi được rồi. Thế là xong rồi. Giờ hai đứa mình ra ăn sáng thôi. Danh kéo tay cô ả ngồi dậy thì cô nàng lại gạt ra vùng vằng. Có điều cô ả không nói gì mà chỉ lấy tay chỉ vào miệng mình ra hiệu. Mãi cho đến khi cô nàng mở miệng ra thì Danh mới thấy là tất cả tinh khí cô nàng quét trên người cho vào miệng nãy giờ cô ả vẫn chưa nuốt mà giữ tất cả lại thành một vốc trong miệng. Cô nàng mở miệng cho hắn nhìn thật kỹ rồi mới tươi cười khép miệng lại nuốt ực. Nuốt xong cô nàng lại mở miệng ra cho hắn kiểm tra. Quả là cô nàng nuốt hết, trong miệng giờ trống không, Danh không ngờ cô ả lại táo tợn như thế. Anh thấy em có giỏi không, nước đó của anh ngon lắm đó nha, lại còn bổ nữa đó. Cô ả cười, Danh thấy ở hai hàm răng cô nàng vẫn dính khí, như một lớp kem đánh răng trắng đục đang đọng trên hai hàm răng trông rất. Một cảm giác mà hắn cũng không biết mô tả ra sao, có điều cái khuôn mặt, nụ cười lúc này của cô ả khiến cho hắn đã lại cảm thấy cần. Lồn rồi. Danh đưa cô ả đi vào nhà vệ sinh, hắn đứng cùng đánh răng súc miệng với cô nàng, nhưng cô ả làm mọi việc đều kỹ hơn hẳn hắn, cũng dễ hiểu thôi vì cô nàng đâu có muốn cái mùi khí của hắn theo cô nàng cả ngày. Chờ mãi vẫn không thấy cô ả súc miệng xong Danh sốt ruột, hắn lấy tay cầm con cặc mềm vác đến bồn cầu đứng chút bỏ hết chỗ nước thừa trong thận. Đang vậy chợt hắn thấy có cái gì mềm mềm mát lạnh áp vào lưng hắn, Danh quay ra thì thấy cô nàng chắc là đã xong xuôi giờ đứng sát ngay sau lưng hắn. Cô ả áp hai bầu vú vào lưng, hai cái núm vú căng cứng chọc vào da thịt khiến Danh sướng đến rợn người. Hắn hít một hơi thật sâu, Phọt nước tiểu ra nhanh hơn trong lúc cô nàng vẫn ở ngay đó say sưa nhìn hắn đứng đái rồi sung sướng khi hắn đái xong, bế thốc cô nàng đem ra ngoài nhà chuẩn bị đít. Danh cùng người yêu đứng làm tình ngay ở giữa phòng, ánh nắng hắt từ ngoài cửa sổ vào chiếu đúng chỗ hai người đang đứng làm trò con heo. Hắn bắt cô nàng gác cao một chân lên cái bàn, chân kia vẫn phải đứng dưới đất để hắn áp sát vào mà thúc cái khúc thịt ấy vào cái lỗ đỏ hồng mở rộng của cô nàng. Cái tư thế này làm tuy có hơi mệt nhưng hắn lại có thể dễ dàng điều chỉnh độ nông sâu của cặc khi đút vào lồn cô ả, ngay chính cô nàng cũng rú lên với những cú nắc từ sau của Danh như một con vật đang trong mùa sinh sản. Hắn vẫn thì thụt ra vào cái lỗ ấy một cách rất từ tốn và điềm tĩnh, gần như bỏ qua tất cả những tiếng rên rỉ lúc nhỏ lúc to, có lúc hét lên, rú lên điên loạn của con đàn bà đang bị địt. Một tay Danh vòng qua ôm lấy bờ eo thon nhỏ của bản tình làm điểm tựa để địt. Tay kia hắn leo lên tra tấn cặp vú nõn nường của ả một cách phũ phàng, hai núm vú hết bị hắn ấn tịt vào thì lại bị kéo căng ra như một kiểu chơi mới. Hắn ghì chặt lấy lưng cô nàng trong khi vẫn bắt cô nàng phải gác chân lên bàn dạng rộng hết cỡ ra để hắn chơi cho thoải mái. Kêu to lên, anh muốn nghe thấy em hét lên khi làm tình cơ, chứng minh cho anh thấy em muốn được anh địt thế nào đi. Danh ghé sát miệng vào tai cô nàng ra lệnh, giờ hắn bảo gì mà cô ả chả phải nghe. Hắn có bắt cô nàng phải trời rùa cả mười họ của chính cô à thì cô nàng chắc cũng làm, cốt là để hắn không ngừng làm cho cô nàng sướng cực điểm như thế này. Địt em đi anh, hành hạ em đi anh. Úi chao, anh đang xé toác lồn em ra đó nha Danh ơi, anh giết em mất thôi. Em cần cặc anh, mạnh lên anh ơi, xé toác nó ra đi anh ơi. Cô ta rú làm Danh cũng muốn rú theo, làm tình ầm ĩ thế này thích thật, Danh thúc mạnh dần lên vào lồn cô nàng. Đinh đong, đinh đong. Đúng lúc cả hai đang phiêu diêu quên hết tất cả để chú tâm vào việc làm tình thì tiếng chuông cửa vô duyên phá đám mất những giây phút riêng tư nồng nàn. Cô nàng nhân tình dướn người quay lại nhìn ra cửa, định bỏ chân xuống khỏi mặt bàn nhưng Danh không cho, hắn mặc xác ai bấm chuông vẫn bắt cô ả đứng nguyên tư thế cũ cho hắn đi tiếp. Chắc người ta thu tiền điện nước gì đó thôi, kệ họ đi, anh đang địt em dở dang sao ngừng lại được. Miệng nói Danh chứng minh bằng cách thúc một cú thật mạnh vào sâu tít bên trong lồn, có lẽ thúc cả vào tử cung của nhân tình khiến cô ả gào lên, vừa sung sướng vừa đau đớn. Chính tiếng rên đó khiến Duy ở bên ngoài cửa nghe được, hắn biết bên trong đang có người mà nãy giờ không chịu mở cho hắn. Sẵn cơn bực bội vì chuyện với Ly, hắn không suy nghĩ nhiều đạp tung cửa bước vào. Đập vào mắt hắn dĩ nhiên là cảnh chả hay ho gì, ông anh quý hóa của hắn đang cùng một cô gái trần truồng đứng làm tình. Trong lúc Duy vừa bất ngờ, vừa tức giận đến tím mặt thì hắn thấy Danh vẫn thản nhiên cắm cô vào địt cô gái kia chẳng ngượng ngập. Duy đứng như chờ chồng, hắn hơi ngại vì quả là mình có mặt ở đây không đúng lúc chút nào, chẳng ngờ đến đây hắn lại phải đứng ì ra xem ông anh địt gái thản nhiên thế này. Cô nàng kia có lẽ cũng xấu hổ khi đứng trần truồng biểu diễn trước mặt một gã đàn ông khác thành thử lấy hết bình sinh xô Danh ra nhưng hình như hắn đã đoán biết được trước, thành thử lại càng siết chặt hơn không cho cô ả chạy ra. Thân dưới lại càng nhịp mạnh hơn, nhanh hơn như để thể hiện bản lĩnh của mình trước thằng em. Đừng anh ơi, ngừng lại đi đừng địt em nữa, người ta nhìn em ngượng lắm. Có gì đâu, là thằng em ruột của anh chớ ai mà ngại, em nhấc chân cao lên đừng nhấp nhổm như thế khó chịu lắm. Danh mặc kệ thằng em đứng đó, chỉ chú tâm vào cái việc đụ đéo đang làm dở. Anh giải thích cho tôi về việc người ta bảo anh lấy tiền của công ty xem nào, tôi không hiểu anh đang làm cái gì nữa. Duy chịu hết nổi rồi, giờ thì hắn tin hoàn toàn vào bản chất đê tiện của ông anh mình mà đêm qua Ly nói cho hắn biết. Thoạt đầu thì hắn không tin anh mình lại có thể tha hóa dâm ô như lời Ly nhưng giờ được nhìn thấy tận mắt thì hắn nghĩ có lẽ anh mình còn tệ hại hơn những gì Ly tố cáo đêm qua nhiều. Ra là có người đã nói tôi với cậu rồi đó, cô Ly phải không Danh quay về Duy nhếch mép, hắn vẫn đang say sưa địt cô nàng người yêu trong lúc cô ả chắc vì thấy nhục quá khi bị địt trước mặt Duy nên hắn thấy cô nàng vừa đứng phỗng người ra cho Danh địt vừa khóc. Đêm qua cô ấy đã nói hết cho em biết rồi đột nhiên Duy thấy mình hơi lố, hắn định nói, tối qua, không hiểu sao lại đi buột miệng thành, đêm qua, nghĩ lại chuyện hắn làm nhục Ly đêm qua bất giác Duy thấy ngượng chín mặt. Danh tình ý nhận ngay ra điều này, hắn châm chọc. À ra là đêm qua cậu cũng được hưởng không ít tiện nghi đâu nhỉ. Tuy không bằng cô nàng tôi đang chơi nhưng Ly làm đàn bà cũng không tệ đâu, nước nồi phong phú lắm, tôi thử qua rồi. Thế cậu có sướng không? Danh cao giọng, hắn lại tụt một phát nữa thực mạnh vào lồn cô ả nhân tình ngay trước mắt thằng em. Anh im đi, để rồi tôi sẽ nói cho ba biết mấy chuyện này. Anh quá quắt lắm rồi đó, chuyên tiền nong của công ty anh làm thế đâu có còn ra gì nữa. À, cậu lại lôi cả ông già ra dọa tôi nữa đấy. Tôi chỉ sợ ổng cũng đang vui vầy với bà mẹ cái đâu có thời gian để ý đến ba cái thứ vặt vãnh mà cậu nói đâu. Danh Địch dấn thêm mấy cái nữa rồi mới nói tiếp, mà nếu cậu có định chơi tôi trước ông già thì cậu phải cẩn thận, cậu không phải là đối thủ của tôi đâu, tôi sẽ cho cậu mất tất, khỏi có tình anh em gì nữa luôn đó. Danh thách thức Duy, hắn vỗ mông cô nàng nhân tình đẩy cô à nằm dài ra đất. Em quỳ ra sàn đi, nãy giờ đứng mỏi chân rồi phải không? Quỳ xuống rồi mình làm tình tiếp. Khuôn mặt Duy chuyển từ màu đỏ sang tím ngắt vì tức giận. Hắn thấy mình ở đây nhìn cái trò này thế là quá đủ để hiểu ông anh mình, trước khi bỏ đi ra cửa hắn thêm vào. Anh sẽ biết đó, tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Tôi không tiễn cậu nha, đang kẹt mà, cậu thấy đó. Tôi chờ xem cậu làm được gì nha, tôi thách cậu đó Duy à. Danh cười ngạo nghễ đầy thách thức, cánh cửa chính đóng sầm lại bỏ mặc hắn tiếp tục việc gieo giống vào lồn cô à nhân tình đang quỳ mọp người như một con chó cái trên sàn nhà. Lại những tiếng rên rỉ của cả đàn bà và đàn ông vọng ra từ căn hộ của Danh, mới sáng sớm nhưng cảnh đang diễn ra trong căn nhà đó đã phong lưu trụy lạc lắm rồi. Bạn đang đọc truyện Danh Gia Vọng Tục tại nguồn http://tiuyenguoyen.net/danh-gia-vong-toc-. Tô hủ tiếu trước mặt đã nguội ngắt. Duy ngồi ở đây đã hàng giờ đồng hồ mà vẫn chưa thể ăn hết một tô. Thực ra hắn đâu có đụng đũa vào, hắn gọi một tô chỉ như một cái cớ để ngồi lại cái quán ăn nhỏ lục sục ven đường này, thử hỏi hắn làm gì còn tâm trạng nào để ăn uống lúc này. Trời Sài Gòn mùa này chiều rất hay bất chợt đổ mưa, những cơn mưa xối xả, nước mưa khiến cho mấy tấm bạt của cái quán ăn cũng nghiêng ngả chống đỡ một cách vô vọng. Có mấy người qua đường ghé xe vào quán ăn, chắc là để trú mưa. Tự dưng Duy lại thèm cái cảm giác được đi dưới mưa, đi một cách vô thức, hắn chỉ muốn nước mưa như cuốn trôi đi tất cả những nỗi muộn phiền trong người. Hắn đứng dậy trả tiền trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, có lẽ họ nghĩ hắn điên khi ngồi đây nãy giờ, đến lúc ngoài kia mưa to thế này thì lại đi trả tiền bước ra ngoài trời. Duy chợt sững người khi nhận ra trả xong tiền tô mì thì trong ví chỉ còn có mấy đồng lẻ, cái ví hắn giờ lép kẹp thảm hại. Hắn đã bỏ nhà lên Sài Gòn lang thang hình như được hơn 2 tháng rồi thì phải, trong thời gian đó chỉ có tiêu tiền, giờ Duy mới nhận ra mình sắp chỉ còn trơ lại hai bàn tay trắng. Hắn tặc lưỡi, có lẽ cũng phải kiếm việc gì đó làm ở đây thôi, nếu không muốn có ngày nằm chết đói trên đường. Duy lấy tay gạt nước mưa trên mặt, vỉa hè vắng tanh hình như chỉ có mỗi hắn, tự dưng Duy thấy những giọt nước mưa trôi vào miệng hắn có vị mặn chát. Chẳng lẽ cuộc đời lại đối xử bất công với hắn đến mức vậy sao? Tất cả những gì xảy ra với hắn đã 2 tháng nhưng như vừa mới ngày hôm qua. Mọi thứ cũng nhanh thật, mới đó mà hắn đã trở thành một kẻ không có gia đình 2 tháng rồi. Duy chua chát nhận ra giờ hắn đang bước những bước lạc lõng trong màn mưa Sài Gòn, những con người xung quanh, cây cối, nhà cửa, ngay đến những con đường hắn đang bước đi cũng quá đỗi xa lạ với hắn. Chưa bao giờ trong đời hắn lại có thể nghĩ rằng có một ngày mình lại lâm vào cảnh này. Mà hơn thế chính những con người ruột thịt thân thiết nhất với hắn lại chính là những người đẩy hắn đến cảnh khốn nạn này. Duy không hiểu tại sao Danh lại có thể đặt điều vu khống trắng trợn hắn như thế trước mặt ông Long, chính ông anh hắn là người rút tiền của công ty nhưng giờ thì Duy lại mới là kẻ làm việc này trong mắt tất cả mọi người. Hắn không thể tưởng tượng ra việc Danh lại có thể nghĩ ra trò bỉ ổi như thế để hại chính em ruột mình. Danh cho người gửi vào tài khoản của Duy một số tiền từ tài khoản chung của công ty. Để rồi chính cái khoản tiền chết người ấy đã khiến cho Duy chẳng có lấy nổi một cơ hội để thanh minh cho chính bản thân mình. Giờ Duy không chỉ thấy hận thằng anh khốn nạn mà hắn còn cảm thấy căm ghét ngay chính ba ruột của mình. Trước giờ hắn đinh ninh ông Long luôn yêu quý hắn nhất trong ba anh em vậy mà khi xảy ra chuyện ba hắn chẳng thèm để mắt đến lời hắn nói đùng đùng đuổi hắn ra khỏi nhà. Đùng một cái từ công tử con nhà Danh ra. Thoáng chốc Duy phải bỏ Cần Thơ lên Sài Gòn làm một kẻ lang thang vô công rồi nghề như vậy đây. Hắn chẳng quen biết ai ở cái chốn phồn hoa này, mà như thế có khi lại là may mắn vì bản thân Duy lúc này cũng chẳng muốn gặp gỡ bất kỳ ai, không phải hắn ngượng, hắn có làm gì sai trái đâu mà thấy ngượng. Có điều giờ thì hắn không tin tưởng vào bất kỳ một ai khác nữa ngoài bản thân mình. Chính những người thân mà hắn yêu quý nhất đã giết chết lòng tin vào con người của hắn. Mưa đã tạnh hẳn, Sài Gòn là vậy, mưa to đến bất chợt để rồi cũng đi nhanh chóng đến mức người ta không thể ngờ. Có điều Duy vẫn đi, hắn đi ngược hẳn lại phía cái nhà trọ mà hắn đang ở, hắn cũng không biết mình đang đi đâu, chỉ biết cắm mặt vào mà đi thôi. Quần áo hắn ướt sũng dính bết vào người, Duy có thể cảm thấy cái lạnh đã bắt đầu chạy vào da thịt, hắn đã bắt đầu húng hắng ho. Đường phố lên đèn, người ta đổ ra đường mỗi lúc một đông, nửa đêm mới là lúc để người ta bắt đầu những cuộc vui, giờ hắn như kẻ tâm thần đi hòa lẫn vào dòng người. Anh Duy, có phải là anh Duy không? Một giọng phụ nữ nhẹ nhàng có phần dè dặt từ phía sau vọng lại. Đang đi Duy chợt giật mình khi nghe thấy tiếng gọi từ sau lưng, hắn sững sờ quay ngoắt người lại. Hai mắt Duy lúc này mở đi, có lẽ hắn bệnh thật rồi. Nhưng hắn có thể nhận ra người đàn bà vừa gọi hắn rất xinh đẹp. Tất cả mọi bộ phận trên khuôn mặt, trên thân thể nàng đều vô cùng cân đối, những đường cong đàn bà được tôn lên nhờ chiếc váy trắng bó sát người tuyệt đẹp. Chắc chắn là khuôn mặt ấy hắn đã gặp, hình như còn rất quen thuộc với hắn trước đây nhưng giờ thì hắn không còn có thể nhớ được gì nữa rồi, hắn không thể nhớ nổi người con gái đó là ai mà lại gọi tên hắn giữa nơi xa lạ này. Duy cố mở to mắt ra ngắm nàng thật kỹ trong lúc người con gái ấy đứng yên nhìn lại hắn, hình như nhìn thấy hắn nàng vô cùng xúc động, hắn thấy nàng lén đưa tay lên lau nhẹ qua mắt. Trước mắt Duy vào lúc này không hiểu sao mọi thứ cứ tối sầm hết cả lại, càng cố nhớ xem người con gái ấy là ai thì hắn lại càng cảm thấy mệt mỏi mất hết tất cả mọi giác quan. Cho đến lúc hắn gục xuống, hắn chỉ còn thấy mình ngã vào vòng tay của người đàn bà yếu đuối trước mặt, còn sau đó tất cả với hắn chỉ là bóng tối hoàn toàn. Phần 11. Duy tỉnh lại, hắn thấy đầu đau nhức toàn thân ê ẩm như thể vừa trải qua một trận ốm liệt giường vậy. Mà chắc là hắn ốm thật, Duy sờ lên trán thấy nóng bừng cho dù đang có một chiếc khăn lạnh đặt lên đó để hạ nhiệt. Duy nhận ra mình hoàn toàn trần truồng bên dưới tấm mền, hắn bâng quơ đưa tay sờ khắp thân, cảm giác sạch sẽ vô cùng như thể hắn vừa được lau rửa một cách rất cẩn thận. Hắn tự lần xuống bên dưới. Toàn thân hắn đang nóng bừng nhưng cái chỗ đó thì mát lạnh khi bàn tay hắn chạm phải, cái đàn ông hắn lúc này teo lại không còn hùng hổ như mọi ngày khi hắn ở chuồng. Hắn giật mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, hắn đang ở trong một căn phòng xa lạ, Duy bật người ngồi dậy nhìn quanh. Bất giác hắn phát hiện ra bên cạnh hắn có một người phụ nữ đang ngủ gục trên ghế bên giường hắn, có lẽ nàng đã săn sóc hắn trong lúc Duy xỉu đi hôm qua. Hắn chỉ nhớ lại được một cách mờ mờ. Hôm qua hắn đi hàng giờ dưới mưa, hắn cảm thấy hoa mắt, hắn bệnh, rồi hắn gặp một người phụ nữ thoạt trông rất quen, rồi hắn không còn nhớ được gì nữa. Bỗng người đàn bà chờ mình thức dậy, khẽ vươn vai mệt mỏi sau một đêm thức trắng, chợt đỏ bừng má xấu hổ khi trông thấy Duy đang nhìn chằm chằm vào mình. Giờ thì Duy đã nhận ra người con gái ấy, hắn không bao giờ nghĩ lại có lúc gặp gỡ nàng ở nơi này. Anh nằm xuống nghỉ đi. Anh vẫn sốt cao lắm, nàng đặt tay lên trán hắn dịu dàng nói, để tôi pha ly sữa anh uống tạm nhé, tôi sẽ qua chợ mua ít đồ về nấu cháo cho anh. Cô đừng đi tự nhiên, Duy đưa tay nắm lấy cánh tay thon nhỏ trắng muốt của nàng, hắn làm chuyện đó một cách tự nhiên, hắn có cảm giác lo sợ khi nàng đi để hắn ở lại một mình. Anh lúc nào cũng chỉ biết đòi hỏi người ta làm mọi chuyện theo ý mình thôi, ở Cần Thơ thì được chứ đây là nhà tôi thì anh phải biết nghe lời tôi chứ. Nàng nheo mắt cười với hắn. Khẽ gạt tay hắn ra. Nằm xuống giường nghỉ thêm chút đi, tôi đi không lâu đâu, sẽ quay lại nhanh thôi. Nàng với hắn giờ như một người mẹ chăm lo cho đứa con, hết sức ân cần nâng niu, nàng làm cho hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Duy như đang được sống những ngày đẹp nhất cuộc đời, cho dù đạm bạc nhưng mỗi khi ở bên nàng, hắn luôn cảm thấy thời gian sao trôi quá nhanh. Hắn chỉ có một ao ước níu thời gian đi châm lại mỗi lúc nàng ở bên chăm sóc cho hắn. Vậy mà đã hơn một tuần kể từ cái buổi hắn ngất đi được nàng dìu về nhà chăm sóc, Duy đã thấy khá hơn nhiều, hắn cảm thấy khỏe mạnh hừng hực nhờ sự săn sóc của Ly cho dù tâm trạng buồn bã vẫn tiếp tục đeo giằng hắn. Nhớ lại những hành động hắn đã làm với nàng, Duy bỗng nảy sinh những mặc cảm nhất định, hắn đã đối xử với Ly theo kiểu tệ bạc, nàng vì hai anh em hắn mà phải chịu nhơ nhớp. Vậy mà giờ này nàng như đang cứu sống hắn. Đem lại cho hắn những ánh sáng soi sáng cuộc đời đang trở nên vô cùng tối tăm của Duy. Hắn mang ơn nàng quá nhiều, nhưng cũng vì thế mà dường như hắn càng có nhiều tâm sự hơn. Khi hắn nhận ra những tình cảm mà mình dành cho Ly cũng là lúc hắn quyết định sẽ rời khỏi nàng, hắn không thể nương tựa thêm nữa ở nàng, cho dù bây giờ thì hắn chỉ muốn ở lại mãi mãi. Có lẽ ngày mai tôi sẽ đi ly ạ, tôi không thể ở lại đây mãi thêm. Tôi đã cảm thấy khỏe hẳn rồi, tôi rất biết ơn những gì cô làm cho tôi. Tôi chẳng biết lấy gì để báo đáp cô, Ly biết đấy, giờ thì tôi đã trở thành kẻ trắng tay, không có cả gia đình rồi. Hắn buồn rầu nói với Ly, hai người vừa ăn xong bữa cơm tối, hắn đang giúp nàng dọn dẹp chén bát. Anh đi đâu, ở đây anh có quen ai đâu, trong giọng nói của Ly chất chứa sự sợ hãi lo lắng. Chẳng lẽ nàng lại mặt dày lần nữa nói toạc cho hắn biết nàng không hề muốn hắn rời bỏ nàng. Nàng ngại, đúng ra chính bản thân nàng cũng mặc cảm bởi quá khứ, thành thử Ly cũng chỉ biết ngại ngần níu kéo hắn, anh chờ thêm mấy ngày nữa cho khỏe hẳn rồi hẳn đi được không, ở đây tôi cũng chỉ có một mình, cô đơn lắm anh biết không. Duy quay mặt đi cố tránh cái nhìn đầy u uất của Ly, hắn linh cảm thấy giữa nàng và hắn đã có điều gì đó nảy sinh nhưng hắn không dám thừa nhận. Hắn đã đối xử không ra gì với Ly, trong khi chính nàng cũng là một nguyên nhân khiến hắn trở nên mất hết như bây giờ. Giữa hai người có hố sâu khoảng cách như vậy thì sao có thể đến được với nhau? Tôi khỏe hẳn rồi, không dám phiền cô thêm nữa. Mai tôi sẽ chuyển về nhà trọ, cũng phải đi kiếm một việc gì đó để làm thôi, Duy ngập ngừng. Tối hôm đó hắn và Ly ngồi cùng xem TV nhưng cả hai đều không nói với nhau câu nào, cả hai như đang lo sợ đến sáng mai khi hắn ra đi. Ly nói muốn đi ngủ sớm, nàng về phòng trước, Duy nhìn dáng đi thất thần của nàng mà cũng không hát ca ỏi ái ngại, hắn giận mình đã đem lại cho nàng những muộn phiền không đáng có. Thở dài, Duy ngồi nán lại xem một kênh tấu hài trên TV một lúc rồi cũng về phòng hắn, tâm trạng của hắn cũng dầu dĩ không kém. Hắn nằm mãi vẫn không ngủ được, mỗi lần chờ mình hắn lại càng cảm thấy nặng nề hơn, hắn chợt muốn sang phòng của Ly nói cho nàng là hắn đã đổi ý. Nếu được sự cho phép của nàng thì hắn rất muốn ở lại đây cùng nàng. Nhưng nghĩ mãi hắn lại ngại, từ nhỏ hắn được giáo dục để làm một cô trai con nhà, hắn không muốn làm những việc như vậy, nhưng việc mà Duy chưa chuẩn bị tinh thần để làm. Nếu như trước đây thì hắn có thể đến nói với Ly suy nghĩ của hắn đang chất chứa nhưng giờ hắn thấy mình đâu còn chút tư cách nào nữa, hắn đã là kẻ ở đáy cùng của xã hội. Chợt hắn nghe thấy tiếng lách cách, cửa phòng hắn khẽ mở. Trong bóng tối hắn thấy bóng dáng một người đàn bà bước vào, là Ly, chỉ có nàng và hắn đang ở với nhau. Duy giả vờ nhắm mắt cho dù hắn vẫn cố lắng nghe tiếng động dù là nhỏ nhất, hắn cảm nhận thấy Ly đứng ngắm hắn hồi lâu, đã rất lâu hắn vẫn thấy nàng đang đứng bên giường ngắm nhìn hắn. Bên tai hắn chợt nghe thấy những tiếng khóc nức nở của nàng, không dằn được lòng Duy ngồi dậy vồ lấy Ly ôm chặt nàng vào vòng tay. Nàng úp mắt vào ngực hắn, khóc giấm dứt không nói nổi thành lời. Dụi vào hít thở lấy mùi đàn ông từ cơ thể để trần của hắn. Đây cũng là lúc mà Duy nhận ra lòng mình, hắn cảm kích bởi những gì Ly dành cho hắn, cũng không thể phủ nhận được, hắn đã yêu nàng mất rồi. Hắn nâng mặt nàng lên, đặt nụ hôn nhẹ lên đôi môi chín mọng đang run rẩy, hắn hôn lên mắt liếm những dòng lệ vì sung sướng chảy dài trên mặt Ly trong lúc nàng vẫn không ngừng khóc trong tay hắn. Đừng khóc nữa em, anh sợ mình đã không còn có gì để yêu em nữa rồi. Ly lấy tay bụm miệng hắn lại, nàng đã nín khóc ngước mắt nhìn hắn say đắm, nàng đáp trả lại hắn bằng cách nhoài người hai tay choàng qua cổ hôn hắn đắm đuối. Nàng hôn hắn một lúc lâu, cắn nhẹ lên đôi môi hắn hai bàn tay nàng cào lên tấm lưng trần của Duy một cách cuồng nhiệt. Nàng đã sẵn sàng dâng hiến cho hắn, lần trước hắn làm tình với Ly lần đầu tiên khi hắn ay rượu, hắn làm việc đó như đơn thuần như một loài động vật, giờ mớ là lúc để Duy cảm nhận được hết nét quyến rũ đa tình tỏa ra từ Ly. Một thứ quyến rũ chết người mà hắn không tài nào có thể cưỡng lại được. Cũng như lần đầu, đêm nay Ly cũng là người chủ động dâng hiến, chủ động trao thân cho Duy, nhưng có điều đêm nay nàng làm việc ấy một cách tự nguyện, như một người đàn bà đang trong thời kỳ ngọt ngào nhất. Nàng đã từng ngộ nhận tình cảm mình dành cho Danh, nhưng giờ Ly biết con tim nàng không lầm lẫn khi thổn thức bên Duy, nàng và hắn như hai kẻ lữ khách cô độc chợt gặp nhau, tìm đến an ủi nhau như một lẽ hết sức tự nhiên. Ly cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều để dám làm thêm việc, muối mặt, này thêm một lần nữa với Duy. Thực ra mấy ngày nay linh cảm của đàn bà cho nàng biết là nàng đã chiếm được trái tim của hắn, nhưng nàng cũng biết hắn quá nhút nhát để tự mình vượt qua những hố sâu khoảng cách giữa hai người. Ngoài mặt là vậy thôi nhưng Ly biết anh là người yếu đuối, nhất là khi bị ở thế đường cùng hiện giờ. Nàng muốn dâng cho anh thân thể mình, trái tim mình đêm nay như một cách duy nhất lúc này nàng có thể nghĩ ra để níu chân anh. Ly đã tắm rửa sạch sẽ để làm một người đàn bà trọn vẹn, nàng sức nước thơm khắp người, thứ hương nhẹ nhàng không quá nồng nhưng cũng đủ để khiến Duy chết người. Đó là thứ mùi hương của một con cái lúc động tình, thứ mùi làm cho mọi con đực đều chỉ còn biết quy hàng. Ly ngồi dậy, rồi nàng từ từ đứng lên, hai tay đặt lên bờ vai trắng ngần mịn màng tần ngần hồi lâu, nàng tự lấy tay ve vuốt thân thể mình trước mắt Duy. Không phải nàng làm những động tác dâm dật của một vũ nữ thoát y, Ly chỉ muốn người yêu của mình thật thoải mái trước khi hai người làm tình với nhau, thâm tâm nàng hy vọng vũ điệu nàng đang múa trước mặt Duy Seto thể khiến anh quên hết tất cả phiền muộn chỉ còn nghĩ đến việc giao hoan sắp tới với nàng. Duy muốn tới ôm lấy thân hình nuột nà mũm mĩm đang hiện ra mồn một sau làn váy ngủ mong manh, hắn biết nàng chỉ có vậy, bên dưới cái váy ấy chắc chắn nàng đang ở chuồng, đang sẵn sàng hiến thân. Trong bóng tối, hắn vẫn nhìn thấy hai núm vú của Ly hằn lên rất rõ qua lớp áo ngủ của nàng, hắn biết hai núm vú của nàng giờ chắc cũng căng cứng như khúc thịt đang đội lên dữ dội qua cái quần xịp của hắn. Hắn cũng không tìm thấy chút dấu vết gì của vải vóc hằn len trên đôi mông tròn trịa của nàng qua lớp váy ngủ. Nàng không mặc quần lót, không có gì đang che đậy nơi đó của Ly. Duy chỉ muốn bước tới tốc ngay cái váy ấy lên để được nhìn lại chỗ thịt đỏ hòn của nàng, chỗ mà hắn biết có lớp lông mờ u rất dày đen nhánh như mái tóc Ly. Có điều mỗi lần Duy định thực hiện ý định đó thì nàng lại gạt tay hắn ra tỏ vẻ không hài lòng. Ly ra hiệu cho hắn ngồi yên để xem trọn vẹn màn biểu diễn của nàng dành riêng cho gã. Hai tay nàng lần lượt rút những nút buộc dây trên hai bờ vai. Khi nàng buông tay cũng là lúc cái váy ngủ bằng sa tanh tuột đến tận gót chân nàng, tòa thiên nhiên bằng da thịt ấy ngồn ngộn phơi bày cho Duy, cổ họng hắn giờ khô khốc, hắn nuốt nước bọt, trời ơi hắn còn biết làm sao bây giờ. Ly cười, nàng như một thiên thần đến với hắn khi hắn tưởng mình đã đặt chân đến địa ngục, thiên thần ấy giờ đã là của riêng sở hữu của Duy. Bầu vú nàng no tròn, ngạo nghễ với hai núm thịt mọc lên chính giữa đỏ hồng. Cặp đùi thon dài mà khi đứng nó khép chặt hơn rất nhiều so với khi nàng dạng ra để làm vui lòng người đàn ông của nàng. Cánh cửa thiên đường đang chờ Duy một cách nhiệt thành, Ly dành riêng chỗ đó để cho Duy lát nữa có thể thỏa sức tai quái với cái đàn ông khủng khiếp của hắn bên trong âm đạo nàng. Anh sẽ không chê bỏ em chứ, nàng nháy mắt với hắn trong lúc bước lại gần xà vào hắn, như một mèo con, da thịt mịn màng áp vào Duy, hắn cảm thấy như mình đang ôm một khối bông mềm nhũn mát rượi. Hắn nào có thể chê bỏ một người đàn bà tuyệt vời như nàng, nhất là trên giường trong chuyện trai gái thì Duy biết hắn chỉ đáng là học trò của Ly. Hắn thể hiện với nàng rằng mình hết mực tôn thờ nàng bằng cách siết chặt thân thể lõa lồ của nàng, hắn hôn lên tất cả mọi bộ phận trên cái cơ thể ấy, trong nửa tiếng đồng hồ, không có ngóc ngách nào nhỏ nhất trên người Ly là hắn chưa thám hiểm. Duy muốn bù đắp lại cho Ly những gì hắn thiếu nợ nàng, khi hắn bú lồn nàng. Duy hài lòng khi nghe thấy tiếng rên sung sướng nho nhỏ thoát ra từ kẽ răng nàng, hắn biết mình muốn làm cái việc đang làm với Ly suốt cả một đời. Phần 12. Lần đầu tiên trong đời Duy mới có được cảm giác tuyệt vời khi nhấm nháp tấm thân trần truồng nõn nà của một người đàn bà, với hắn đêm nay mới là đêm đầu tiên hắn làm tình thực sự với Ly. Nàng ngoan ngoãn nằm đó, những cặp mắt nhu thuận nhìn Duy khi hắn hôn lên cặp vú nàng, vuốt ve khắp từ cổ lướt qua hẻm vú tồi xuống rốn. Lần mò tới mọi hang cùng ngõ hẻm trên cơ thể đàn bà đang run rẩy vì dục tính của Ly. Nàng bật cười khúc khích khi hắn tạo ra những âm thanh chùn chụt từ trên hai bầu vú nàng, hai bàn tay nàng khẽ khàng tự nâng hai bầu vú lên cao dí vào miệng hắn mới mọc, hai quả đồi vun cao săn chắc hoàn toàn thuộc về Duy cũng như mọi bộ phận khác trên người Ly cũng vậy. Nàng nhìn Duy đang làm những việc để thảo cơn thèm khát của hắn và cả của nàng nữa, ánh mắt Ly gửi vào đó mọi tình cảm nàng dành cho hắn. Đừng anh, đừng thế, em không có chịu nổi anh làm vậy đâu, nàng lấy tay đẩy hắn ra khỏi háng nàng nhưng giờ hắn quá khỏe để cứ mặc nhiên úp mặt vào chỗ kín nàng, thoạt tiên hắn chỉ vạch hai mép lồn nàng ra để ngửi, để hít lấy mùi đàn bà tỏa ra từ cái chỗ đó. Dần dà hắn đặt cả miệng, cả cái lưỡi nham nhám ẩm ướt vào lồn nàng làm cho Ly cong người lên, nàng nhột nhạt, nàng sung sướng, nàng đang bị Duy nhấn chìm vào một cảm giác quá đỗi khó tả với nàng. Duy lấy tay hướng cho cái dương vật căng cứng của mình vào vị trí ngay trước cửa mình của Ly, hắn tự tốn khác hắn sự hung bạo trong đêm hắn và nàng làm tình lần đầu nơi văn phòng của hắn. Duy cẩn thận đặt Ly nằm ngay ngắn trên giường, hắn ngắm nhìn nàng, gật đầu hài lòng khi hai cẳng chân của Ly đã được nàng chủ động dạng ra rất xa làm lỗ lồn vốn rất chật hẹp của nàng mở rộng ra đón chờ thằng bé của Duy vào chỗ đó. Ly thấy hắn hơi vướng víu để tìm một tư thế chơi nàng. Duy đang nửa nằm nửa ngồi ở mép giường loay hoay tìm cách hầy cái của nợ ấy vào lồn nàng. Ly khúc khích lấy tay che miệng cười, nàng co chân lên cao để Duy có thêm khoảng trống trên giường cho việc làm một con đực. Đã rộng rãi chưa, đủ rồi thì đừng bắt em chờ đợi nữa anh ơi, em sắp chết mất thôi. Nàng không những tạo mọi thuận tiện cho hắn mà thậm chí suýt nữa đã chủ động cầm lấy cái của nợ ấy của hắn mà tự đút vào lồn mình nếu Duy vẫn còn ngập ngừ không dấn sâu thêm vào cơ thể nàng. Có điều Duy vẫn nhanh hơn một bước, hắn đã đút lọt cái khúc gân của mình chui hết vào lồn nàng trước khi Ly kịp vơ tay lấy cái đó khiến cho Ly bị chơi với. Tay nàng không những vồ hụt con cặc to dài kinh khủng của Duy mà lúc đó cũng là lúc mà hai mép lồn nàng bị banh ra đến phũ phàng. Lần trước nàng đã phải chịu cái vật đó một lần rồi nhưng hình như lần đấy do say rượu mà nó không to được lên hết cỡ. Lần này thì quả nó như một cái chày sắt đang giã nàng ra làm đôi khiến Ly cảm thấy đau suýt thì bật khóc. Em chết mất anh ơi, cái ấy to quá em không chịu nổi. Để anh cứu sống em vậy nhé. Duy tinh nghịch hôn lên môi khóa chặt miệng nàng lại. Hắn nhịp cặc vào lồn nàng chậm dần rồi ngừng hẳn lại, chỉ ngâm cái đó trong lồn nàng một cách yên tĩnh, không phá phách gì nữa. Trong khoảng thời gian bên dưới Duy ngừng tác quái với cái lồn của nàng thì hình như hắn bù lại bằng cách tra tấn cái miệng xinh xắn của Ly bên trên liên tục không ngừng nghỉ bằng những nụ hôn cuồng loạn. Hắn cứ hôn nàng hồi lâu, cho đến khi cả hắn và nàng cảm thấy cái lỗ nhỏ xíu của Ly đã quen với cái cổ nợ to dài của hắn thì Duy mới dập lại vào lồn nàng, hắn chậm chạp từ tốn đưa nàng vào cõi thiên thai. Siết chặt lấy tấm lưng thon thon của nàng cho đến tận lúc hắn chút vào nàng tất cả thứ nước tình yêu của hắn mới chịu nới lỏng tay ra đôi chút. Chưa bao giờ Ly lại phải đón nhận nhiều cái đó đến như thế, cả âm đạo cho đến tận tử cung nàng có lẽ giờ không còn khoảng không nào nữa bởi nó đã bị lấp đầy bởi tinh khí của Duy. Hắn không kìm nén mà cứ để cho con cặc của mình thoải mái bơm vào lồn Ly cái thứ sền sệt trắng đục của hắn sản xuất ra. Ly không thể kìm được sung sướng. Hình như chính nàng cũng đã xuất ra không ít cái dung dịch đàn bà trong lồn nàng, hòa lẫn vào cái nước chết tiệt ấy của hắn. Duy cố ấn con cặc đã bị mềm đi sau khi xuất thêm mấy phát nữa vào cái lồn ngập ngụa của Ly, cả hắn và nàng đều phải bật cười khi nghe thấy những tiếng nước lõm bõm phát ra từ bên trong cái chỗ đó. Hắn ghé sát vào tai nàng rên rỉ, tiếng rên rỉ rất đặc trưng của một con đực sau khi đã được một con cái toàn tâm toàn ý giúp cho thỏa mãn. Xong rồi thì buông ra cho em thở một chút chứ, hay là anh hiếp em xong thì đinh giết em bịt miệng phi tang tội lỗi hả? Ly làm vẻ giữ tợn chồm lên cắn vào ngực hắn đau điếng. Không, sao anh lại có thể giết em được, phải giữ em sống để hiếp em hàng ngày chứ, anh sẽ hiếp em cho đến khi nào chết mới thôi. Chắc phải 50-60 năm nữa quá, mỗi năm 365 ngày, kể ra thì anh sẽ phải cưỡng hiếp em hơi bị nhiều đó nha. Duy cười xòa. Hắn ve vuốt hai núm vú Ly, khẽ nhấc mông lên để con cặc tuột ra khỏi lồn nàng. Hứ, ai cho anh hiếp đáp vậy, đừng tưởng em yêu anh thì anh muốn làm gì em cũng được nha, anh mà làm em dỗi thì em cấm vận anh luôn đó. Tức là nếu anh không làm em giận nữa thì em sẽ chiều anh mỗi ngày phải không? Hắn cũng chẳng vừa châm chọc lại nàng làm Ly đỏ bừng mặt, nàng nhận ra mình bị hắn làm lố, dúi mặt vào ngực hắn. Anh có sức làm vậy thì em cũng làm gì có cách nào thoát được nữa. Ly cúi gằm mặt lý nhí, chợt nàng ghé vào tai hắn tủm tỉm cười. Chả có ai như anh, làm người ta mà đến cái xà lòn cũng chẳng chịu cởi hẳn ra, trông cái mặt hăm hở hành người ta thấy mà ghét. Giờ Duy mới sực nhận ra ban nãy hắn mải bú liếm cơ thể Ly, đến lúc đứng quá không chịu nổi thì vật luôn nàng ra mà địt, đến quần cũng chưa buồn tụt hẳn ra thật. Hắn chỉ kéo cho quần tụt đến đầu gối. Lộ ra con cặc đê đút vào người Ly thôi. Duy cũng thấy hơi ngượng vì sự đòi hỏi thiếu kìm nén khi nãy. Hắn đạp chân để tuột hẳn cái quần ra khỏi hai chân nhưng đạp mãi chỉ tụt được một bên còn cái quần vẫn mắc lại ở bên chân kia. Hắn càng đạp mạnh cái quần càng dính lại vào chân trêu tức hắn. Mãi cho đến khi Ly dịu dàng trườn xuống bên dưới chân hắn giúp Duy cởi ra thì hắn mới thực sự trần truồng cùng với nàng. Người đâu mà nóng nảy quá đi. Hành hạ người ta nãy giờ chưa thảo giờ lại còn sừng sộ với cả cái quần. Đạp thế thì vài nào chịu nổi mà không rách đây. Ly chợt đỏ mặt, nói thế hóa ra nàng so sánh cái quần xà lòn của hắn với cái thầm kín đó của nàng hay sao? Nàng mím môi nhu mì cầm cái quần cụt của Duy quang ra xa, tiện thể lúc ghé mặt qua hạ thể hắn, Ly cúi xuống hôn lên cái vật làm cho nàng sung sướng để cảm ơn. Nàng để mặc cho Duy vuốt tóc nàng hơi đẩy nàng xuống chỗ cặc hắn. Nàng không rợi hắn nói mà đã ngậm chặt lấy cái đàn ông của Duy trong miệng nàng rồi. Ly mới chỉ liếm sơ qua mà con cặc dính bết khí của Duy đã lại ngỏng đầu, nó gầm gừ lột tuột lộ ra cái đầu khắp tím sẫm như đe dọa Ly nếu nàng không bú cho nó sướng thì lát nữa nó sẽ cho nàng chịu đau đớn ghê gớm khi hành lạc. Bỗng Duy nhổm dậy, hắn nằm dài ra rồi bế Ly đặt lên trên người hắn ngược lại, Ly bị hắn đặt một cách thụ động vào tư thế 69, giờ cả nàng và hắn đều có bổn phận bú chỗ kín của người yêu trong lúc cũng được làm một điều tương tự. Âm thanh chóp chép của hai cái miệng bú lồn bú cặc khiến cho căn phòng kín trở nên một ngạt những tiếng hoan lạc. Cảm giác sướng tê dần bên dưới khiến cho bên trên, cả hắn và nàng đều nút mạnh hơn, bạo dạn hơn chỗ đó của bản tình như để đền đáp lại những khoái cảm nhận được. Hắn xoay nàng trên giường nằm song song với mình rồi mới làm tình với nàng, vừa nhẹ nhàng thúc cặc vào lồng Ly, hắn vừa lấy răng cắn nhẹ vào vành tai của nàng, Duy từ tốn dịu cả hai đi hết từ đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Đừng nói Ly mà ngay chính bản thân Duy cũng không nghĩ mình lại bền bỉ đến vậy trong chuyên làm tình, hắn gần như không biết chán trường chuyên ái ân, đến mức mà có lần chính Ly phải thổ lộ là nàng cũng khiếp cái sức khỏe của hắn. Duy ở luôn lại với Ly. Nàng đang quản lý một tiệm cà phê nhỏ ở quận 5, công việc ổn định, đủ sống. Vốn dĩ đó là quán của bà cô Ly cho nàng khi bà sang Mỹ định cư với mấy đứa con, mình nàng làm thì vất vả, nay có Duy thì cũng đỡ, nhất là cả hai rất yêu thương nhau nên quên hết mọi khó khăn. Hàng ngày nàng đứng quán còn hắn lo việc nhập hàng, tính toán thu chi, quán mở từ sáng đến tầm 9 giờ tối là đóng cửa, vốn dĩ nếu mở đến muộn hơn thì sẽ kiếm được khá hơn. Nhưng Ly không muốn vì nàng định dành hết quãng thời gian sau đó cho Duy. Đóng cửa quán xong là cả hai dắt nhau vào buồng tắm, Ly thích kỳ cọ lưng cho Duy, hắn khoan khoái lắng nghe cảm giác nhột nhạt trên da thịt khi bàn tay nàng lướt qua. Đêm đó Duy đứng ngắm nhìn mình trước gương, Ly đứng cạnh, nàng chăm chú cẩn mẫn cạo râu cho hắn, những đám râu lởm chởm biến mất trả lại cho hắn vẻ thư sinh vốn có. Đó, bây giờ mới xứng đáng làm chồng em chứ. Hôm nọ trông anh như gã ăn mày, thấy mà ghê vậy đó. Là ăn mày mà có cô sinh ơi là sinh cứ bám giết đòi hiến thân đó biết không, chỉ sợ trông sinh trai thế này thì lại thêm mấy cô nữa, đáp ứng mệt lắm. Ly chỉ cười bẽn lẽn đỏ mặt, hắn nói đúng, ai bảo nàng vồ vập lấy hắn làm chi để giờ há miệng mắc quai, cũng đỡ là hắn ôm lấy nàng siết vào lòng an ủi, rồi bế thốc nàng vào bồn tắm rửa. Duy ngồi lên thành bồn xối nước lên người còn nàng nửa quỳ nửa đứng trong bồn bú cặc cho hắn, nàng cắn nhẹ lấy hai bìu dái săn chắc của Duy rồi lấy sao ở xà nước lạnh toát lên chỗ đó khiến cho Duy buột miệng thoát ra những tiếng ư ử quen thuộc mỗi khi động tình. Anh thấy sướng không, mình xả nước lau người rồi vào giường nhé, Ly âu yếm ngước lên hỏi hắn. Thôi, mình làm luôn ở đây đi, anh đứng lắm rồi không chịu nổi nữa, hắn đinh vồ lấy nàng làm liều nhưng Ly đã nhanh chân chạy ra ngoài bồn tắm. Nàng chạy vào buồng ngủ ngã ra giường, hai tay vươn lên mời mọc. Hôm qua anh bắt em làm tình ở trong bồn tắm rồi, em chả thích thế đâu, ở trên giường rộng rãi vẫn sướng hơn chứ. À dạo này quán của mình đông khách lắm, kiếm cũng khá, hay em dành tiền để mua cái giường khác bự hơn cho hai đứa nhé. Ý kiến hay quá, anh cũng đang tính rước thêm mấy cô nữa về ngủ chung vì thấy mình em đáp ứng anh hơi vất vả. Hì hì. Hắn mặc cho Ly cào cấu khắp lưng tức giận. Nàng tắt yêu vào má hắn trách móc trong lúc Duy đã bắt đầu gác chân lên bụng nàng và địt. Em sẽ không để anh thiếu thốn chi hết, nhưng anh mà đi tìm cái này khác thì em sẽ giết anh luôn đó. Nàng chỉ tay về phía cái lồn của mình ra hiệu chọc hắn, hẩy mạnh háng lên cao khiến hai hòn dái của hắn đập vào người nàng kêu lạch bạch. Nàng mặc cho hắn tha hồ hành động, Ly đồng lõa với gã bằng cách quặp hai chân nàng vào sát hai đùi hắn, nàng kêu khe khẽ trong lúc Duy thì giống lên như một con bò đực. Hắn muốn vứt bỏ tất cả, vứt cái mác công tử danh ra, vứt hết những lễ nghĩa hắn được nhồi nhét vào đầu từ nhỏ. Giờ hắn chỉ muốn được làm một gã trai bình thường thất học nhưng có một gia đình nhỏ, một cô vợ hiền thục, một bầy con ngoãn ngoãn bụ bẫm, vậy là đủ. Hắn đã từng có tham vọng này kia, làm một ông chủ lớn có trong tay một công ty tầm cỡ hay làm chính trị, hiển hách gia đình. Nhưng giờ hắn bằng lòng làm chủ một quán cà phê nhỏ, hàng ngày được kề cận với cô vợ đáng yêu. Hắn thậm chí còn cảm thấy giờ hạnh phúc vui vẻ hơn hẳn những lúc trước phải sống bon chen. Duy đã không còn hằn thù gì hai ông anh đã cướp đi những tài sản đáng lý hắn có phần trong gia đình nữa. Hắn còn phải cảm ơn họ vì đã cho hắn cuộc sống tuyệt vời hôm nay mới đúng chứ. Thâm tâm, Duy đã hoàn toàn quên hết cái danh gia vọng tộc của hắn. Hắn không bao giờ muốn bước chân vào cái gia đình ấy một lần nào nữa, cho đến khi những biến cố mới cứ cố tình kéo hắn vào vòng xoáy của nó. Phần 13. Uyên lặng lẽ thắp ba nén nhang lên bàn thờ cho ông Long, thở dài nàng quay sang phía bên cạnh thắp ba nén khác cho Danh, hôm nay là vừa tròn 49 ngày kể từ vụ tai nạn ô tô của Danh. Ông Long lúc đó cũng có mặt trên chiếc xe của Danh, Danh chết tại chỗ khi tai nạn xảy ra còn ông Long được người ta đưa vào bệnh viện nhưng cũng không qua khỏi. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ và đột ngột khiến nhiều lúc Uyên tự hỏi liệu có phải là tại cái vía của nàng chăng mà kể từ lúc nàng bước chân về cái nhà này, mọi biến cố cứ dồn dập xảy ra. Thoạt đầu là việc ông Long đuổi Duy đi, rồi lại đến tai nạn của hai ba con ông Long. Giờ thì nàng còn biết phải làm sao nữa đây, Uyên thở dài, nàng định ngày mai sẽ cùng đứa con gái trở về căn nhà nhỏ ở quê. Từ hôm ông Long mất, Uyên luôn gặp ác mộng, nàng thấy phập phồng lo lắng khi ở lại cái biệt thự này. Uyên vừa tính quay vào phòng của hai mẹ con nàng chợt giật nảy mình, vòng eo của nàng đang bị một đôi tay choàng qua siết chặt. Nàng chưa kịp định thần thì đã thấy cơ thể mình trở nên nhẹ bỗng, nàng bị nhấc bổng lên nằm gọn lòn trong vòng tay của người ta. Theo phản xạ Uyên định la lên gọi mọi người tới cứu nhưng nàng ú ớ thốt không ra tiếng. Gã đàn ông đang ôm lấy nàng bế vào căn phòng ở cuối hành lang lại chính là Dũng, đứa con riêng của chồng nàng. Khuôn mặt Uyên bất ngờ tột độ. Không còn một giọt máu, trắng bệch trong lúc Dũng cười hình hịch, gã lướt cặp mắt khốn nạn của mình lên xuống thân thể cực kỳ nảy nở của nàng. Hắn chúi mặt áp cái miệng háu đói của gã vào miệng nàng chiếm đoạt tham lam, bàn tay hắn lần xuống dưới và bắt đầu giật tung các thứ vải vóc trên người nàng. Uyên bừng tỉnh nhận ra mình đang bị một gã đàn ông lột chuồng, hắn sắp sửa làm nhục nàng. Dũng ném về nàng nụ cười đều giả khinh khỉnh, hắn lấy bàn tay xoa lên má, cái tát của nàng dành cho hắn dường như chẳng có tác dụng. Sự phẫn nộ của nàng hình như chỉ càng kích thích con lợn lòng của hắn trỗi dậy mạnh hơn mà thôi. Nàng sợ hãi tột độ khi hắn bước lại gần phía nàng, vừa tiến lại gã vừa lần cởi thắt lưng chỉ trực tụt quần ra nhào lấy nàng trông cực kỳ thô bỉ. Uyên biết hắn đã đưa nàng đến căn phòng vốn dành cho khách của gia đình ngủ lại, nó nằm ở chỗ khuất cách xa những chỗ khác thành thử dù nàng giờ đây có la hét kêu cứu thì cũng chẳng có ai nghe thấy đến giải thoát nàng khỏi con quỷ đực kia. Nàng lấy tay kéo cái vạt áo đã rách toạc một mảnh lớn trước ngực, che đậy bầu ngực trắng ngần mà Uyên biết đang khiến cho Dũng thèm khát đến chảy cả nước dãi. Ở nhà nàng có thói quen không mặc đồ lót, giờ chính cái thói quen ấy đang làm hại nàng. Anh làm chuyện gì vậy, anh không được làm thế này. Đồ xúc sinh, đồ loạn luân, bà anh mới mất mà anh dám làm chuyện tồi bại thế này, không sợ ổng hiện về sao. Nàng vừa chửi rủa vừa kinh sợ lùi dần về phía đầu giường cho tới lúc không thể nào lùi lại hơn nữa, nàng đã bị hắn dồn vào đường cùng, Uyên không tin là Dũng lại dám làm chuyện này với nàng, dù gì nàng cũng có danh phận là mẹ kế của hắn, mà ba hắn mới mất sang ngày, sao hắn có thể nghĩ là nàng chấp nhận chung chăn gối với hắn được. Có điều Dũng bỏ mặc ngoài tai tất cả, hắn vẫn điềm nhiên tiến sát về phía Uyên như một con sói chuẩn bị ăn thịt con mồi, một con thỏ non trắng mịn. Sợ hãi và run rẩy vì biết sắp phải biến thành bữa ăn của con sói. Hắn cởi cái áo qua đầu, vứt xuống đất chung với cái quần dài đã bị lột ra, Dũng cởi nốt cái quần cộc ra ngay trước con mắt bàng hoàng tủi nhục của bà mẹ kế trẻ xinh đẹp. Uyên co rúm người lại khi nàng trông thấy cái đàn ông của Dũng bật thẳng lên khi mảnh vải cuối cùng rời khỏi đùi của Dũng, nó to quá Uyên sợ hãi, có lẽ to và dài hơn rất nhiều so với của ông Long. Trước này Uyên mới chỉ nhìn tận mắt cái đó của ông Long chồng nàng. Còn lại, chỉ là qua mấy cái phim con heo chồng nàng bắt nàng cùng xem chung khi làm tình. Cái của Dũng đỏ ửng, cái đầu nó rỉ nước, tím dần về phía sau trong lúc hai cái biểu dái căng cứng màu đen sẫm dính phía dưới thân cặc như đã sẵn sàng để chút tất cả tinh khí vào người nàng. Dũng nhè ra tay một bãi nước miếng xoa đều lên cái đàn ông của gã, gã đứng vọc vọc tuốt tuốt, xoa đều nước lên cái vật đó một cách thản nhiên ngay trước Uyên. Hắn kéo tuột lớp ra ở phía đầu bùi ra hước cái của nợ ấy về phía nàng như một lời đe dọa. Tôi xin anh, tôi lại anh nhiệm tình tôi đã là của ba anh tha cho tôi. Ngày mai tôi sẽ đưa con về quê không dám ở lại đây đâu, tôi van xin anh đừng làm thế với tôi. Cô à quên, mẹ cứ ở lại đây với tôi sẽ săn sóc y hệt như ba, sẽ không để cho phải thiếu thốn gì đâu. Chiều tôi đi mà, tôi thèm được làm thế này với mẹ từ lâu rồi. Mẹ ngon lắm mẹ có biết không? Bỉ ổi, nàng giơ tay định cho hắn thêm một cái tát nữa nhưng cổ tay nàng đã bị hắn giữ chặt, khi nàng vươn tay cao lên lại khiến cho cái chỗ rách trên áo ngủ không có gì giữ tuột xuống, bầu vú nàng không những lộ hết cả ra mà nó còn vươn cao lên núng nính theo cử động của tay nàng. Uyên loay hoay không biết thế nào trong lúc nàng thấy ngay là Dũng rất thích thú trước cái cảnh này, vô tình nàng lại khoe hết sự trẻ trung của bầu ngực mình cho gã đàn ông sắp hãm hiếp nàng. Uyên thở phào khi hắn thả tay nàng ra để nàng có thể che vú mình lại, nhưng nàng chưa kịp mừng thì hắn đã nhào lên đè trọn sức nặng của gã trên bụng nàng. Uyên quẫy đạp, nàng chống cự bằng tất cả những gì có thể, nàng lấy những ngón tay thon dài với những móng nhọn cào cấu lên lưng hắn, nàng cắn vào người hắn khi Dũng ôm nghiến lấy nàng đè ra giường, tay chân nàng vẫy vùng như một kẻ không biết bơi bị quăng xuống nước. Nhưng vô ích, khi chỉ trong chốc lát Uyên đã thấy tay chân mình bài hoài. Nàng chỉ còn đủ sức nghiêng mặt sang bên tránh những nụ hôn thú vật ngấu nghiến nuốt trọn cái miệng xinh xắn của nàng mà thôi. Uyên cảm thấy cái mùi của gã cứng ngắc đang chọc vào bụng nàng, qua một lớp lụa mỏng của cái áo ngủ, nhưng nàng có cảm giác nó nóng hổi như đang một cái que cời lò sưởi. Khi cái áo che thân của Uyên bị hắn xé toạc thành những dải vải rời, làn da bụng mát lanh của nàng như bị cái đàn ông của hắn thiêu cháy, nó chọc lung tung ở chỗ bụng gần rốn nàng. Uyên nghe tiếng hắn rú lên khi trông thấy cặp vú trắng muốt ngọc ngà của nàng trước mắt. Dường như thân thể trần truồng của Uyên là ước mơ của Dũng, hắn như một thằng điên hành động mặc cho Uyên hết lời van xin lạy lục. Uyên cảm thấy trên vú nàng, nhất là ở chỗ hai chiếc núm vú cảm giác ướn ướt, hắn nhay nhay cắn xé cái chỗ đó của nàng thèm khát, dãi rất nhiều ra lung tung trên ngực trên bụng nàng. Uyên dùng mình ghê tởm khi hắn lướt lưỡi khắp khuôn mặt nàng, xuống đến cổ, đến bầu vú rồi dần xuống rốn nàng. Uyên cố dồn hết sức còn lại bật mạnh lên tìm kiếm vận may, họa chăng nàng có thể thoát khỏi cảnh ê chề này, nhưng Dũng đã đè nghiến thân dưới của nàng bẹp xuống nệm bằng cả hai tay. Hắn đặt tay lên mép cái quần lụa của Uyên kéo mạnh xuống, cái quần lụa trắng tuột ra đến đâu thì lớp lông mờ u đen nhánh của nàng lộ ra tới đó, tự dưng Uyên nằm đó thấy tự trách mình vì khi nãy nàng lại không chịu mặc quần slip để bây giờ dễ dàng cho hắn lột chuồng nàng ra thế này. Gã cầm lấy hai chân nàng giơ cao tụt hẳn cái quần ra khỏi chân nàng, bên trên nàng lấy tay cào hắn điên loạn, nhưng bên dưới thì hai chân của nàng lại ngoan ngoãn nâng mông lên để mặc hắn cho nàng nhục nhã. Dũng cười hình hịch, hắn hôn lên cặp đùi non trắng muốt, lên làn da mịn màng mỏng manh nơi háng, nơi bẹn của nàng trước khi áp cả cái miệng háu đói vào chỗ kín của nàng mà hôn. Hắn bú lồn nàng theo kiểu mà chưa bao giờ Uyên được biết, khi ba hắn, ông Long làm việc này với nàng thì Uyên thấy rất sướng. Nàng cảm thấy một người đàn bà khi được chồng bú lồn cho thì chứng tỏ người đàn bà đó đang được yêu, được nâng niu. Nhưng hắn bú lồn nàng như thế, chỗ đó là một bát súp nóng hổi dọn ra cho gã, hắn cắn vào chỗ thịt mềm đỏ hồng nơi lồn nàng khiến Uyên cong người lên vì đau đớn, những tiếng rột soạt phát ra từ lồn nàng khiến Uyên xấu hổ chỉ còn muốn cắn lưỡi tự tử chết ngay cho khỏi tủi nhục. Hắn bế sốc ngược nàng lên, đầu nàng bị trúc xuống nệm còn hai chân bị cầm thẳng lên như người ta chống cây chuối vậy. Nàng bắt hai chân phải khép chặt lại nhưng nó lại cứ banh ra cho hắn, nàng căm thù chính cơ thể mình, nàng không muốn nhưng nó lại cứ dâng hết cho thằng con riêng đốn mạt của chồng nàng thưởng thức. Uyên chỉ còn biết cắn răng mặc cho hắn hôn hít bú mút không sót chỗ nào trên người, khi hắn đặt nàng nằm thẳng ra chỉnh tư thế cho nàng nằm thật phù hợp thì Uyên mới như bừng tỉnh, nàng hiểu hắn sắp làm đến việc kia rồi. Tranh thủ lúc hắn không để ý Uyên ngồi bật dậy. Nhưng nàng hiểu là không thể chạy trốn được vì ngay lập tức gã đã áp sát ngăn nàng. Uyên chỉ còn cách là lại muối mặt van vì hắn, nàng chỉ mong hắn còn chút lương tâm mà tha cho người mẹ kế tội nghiệp như nàng mà thôi. Xin anh tha cho tôi dập đầu lại anh, xin anh đừng làm chuyện ấy với tôi. Thất đức lắm anh ơi, đừng bắt tôi phải ngủ với anh. Có gì mà thất đức, chuyện sung sướng mà em. Hắn đổi giọng xưng hô khiến Uyên thấy rờn hết cả gai ốc. Để đấy tôi đút vào bụng em thêm mấy đứa con nữa thì sẽ đâu còn thất đức nữa chứ hả? Không, không, Uyên gào thét như điên loạn cho đến khi nàng nghe thấy những tiếng phọt phẹt phía bên dưới lồn mình, nàng đã thực sự bị hắn hiếp rồi, hắn đang nhấp nhô trên bụng nàng làm cái chuyện đó, Uyên mở to mắt nhìn cái bản mặt dâm đãng của Dũng như dại đi trong lúc giao hoan. Mơ ước bấy lâu của hắn giờ mới là sự thực, hắn nhấp nàng lúc nhanh lúc chậm. Nhưng cái nào cũng rất mạnh rất dứt khoát thọc thật sâu vào tận tử cung khiến cho Uyên cảm nhận hết tất cả mọi đau đớn, cả về thể xác lẫn tinh thần. Hắn ngừng nhấp, nhổm dậy lấy mấy miếng lụa xé ra từ áo nàng cho nghiến hai tay của Uyên lại vào thành giường trước khi cắm cặp vào lồn nàng địt trở lại. Rượu mời không uống lại thích rượu phát hả, tôi không định làm khổ cô đâu nhưng cô cứ không chịu ngoan ngoãn thuận theo tôi khiến tôi bức mình rồi đó. Hắn chửi nàng xong rồi lai địt nàng. Lần này thì thô bạo hơn nhiều lúc đầu, có lẽ hắn muốn phạt nàng vì tội chống cự, cào cấu hắn trong lúc hắn hiếp nàng thành thử lại khiến Uyên đau đớn hơn nữa. Nàng bị hắn trói vào mấy cái thanh sắt trên đầu giường khiến hai tay nàng phải giơ cao lên, khoe hết cả bầu vú trước hắn. Dũng không ngừng làm chuyện đó, hắn đút vào rút ra liên tục cái lồn nàng trong sự man dại, hắn chưa thấy sướng thế bao giờ, chưa bao giờ làm tình với đàn bà mà vừa địt hắn lại vừa chảy nước miếng lòng thòng như lần này. Rớt rãi chảy xuống người Uyên tong tỏng cho đến tận lúc lồn nàng nóng rực lên vì tinh khí của hắn chút hết vào bên trong. Uyên cảm nhận thấy nó chảy cuồn cuộn vào người nàng. Uyên dã rời nằm im không cử động trong lúc hắn xuất xong thì cũng ôm nghiến lấy nàng nghỉ ngơi ngay trên bụng nàng. Một lát hắn tháo dây trói cho Uyên rồi ngồi dậy khỏi bụng nàng. Giờ cô khóc đi cũng được, đàn bà các người sướng xong rồi con nào con nấy chỉ biết khóc thôi. Cứ khóc đi, tôi thích nhìn đàn bà khóc lắm, bên dưới cái lồn của cô vừa mới khóc giờ đến lượt bên trên khóc nốt đi. Anh nghĩ anh làm nhục tôi thì khiến tôi khóc ư, anh chưa đáng để tôi phải hạ mình đến thế. Nàng chỉ muốn nhào tới tát hắn nhưng chợt nhận ra mình vẫn còn trần truồng đành vơ lấy cái mền choàng lên người che đậy. Anh nhất định sẽ bị quả báo. Tôi đang chờ quả báo đây, giờ đằng nào cũng bị quả báo rồi thì tôi làm tiếp luôn. Đêm nay tôi sẽ chơi cô cả đêm vì con vợ tôi nó về bên nhà mẹ đẻ rồi. Tôi muốn xem cô có bản lĩnh gì khiến ông già tôi mê mệt cô đến thế. Uyên không còn biết gì nữa khi cả khúc thịt vẫn còn rất cứng tọng nguyên vào miệng nàng bắt bú. Hắn dúi cả cái buổi bắt nàng há miệng ra ngậm lấy, cái của nợ ấy chiếm hết không gian chật chội trong miệng nàng trong lúc cái mùi khí ngai ngái còn sót lại sộc lên tới tận não Uyên. Nàng gần như ngất lịm đi không còn biết gì, há miệng ra một cách vô thức bú lấy cặc hắn mà gần như ngất đi, mặc cho hắn muốn làm trò gì với nàng thì làm. Bạn đang nghe truyện danh gia vọng tộc truyện sách tại website truyệnaudio.mobi.